Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1014. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1014. Lâm Thúy Vân nghiêng đầu, trịnh trọng nhìn Tô Kim Thư, chớp chớp mấy cái, đôi mắt o sáng ngời, không hề có một chút ngượng ngùng như trong tưởng tượng. Tô Kim Thư nhìn cô ấy trong bộ dạng như thế này, đột nhiên cảm thấy có chút không nói nên lời. Cậu thực sự vô tâm, không tim không phổi sao? Lâm Thúy Vân lắc đầu sốt sắng. Ai nói như vậy? Mình không chỉ có tim phổi, còn có trí nhớ xuất sắc. Nếu ai đắc tội với mình liền lấy một quyển sổ nhỏ viết ra. Không ai có thể chạy trốn. Tô Kim Thư thấy cô ấy vẫn còn tràn đầy sức sống, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vậy nói cho mình biết, cậu định làm thế nào để người khác không thể chạy trốn? Lâm Thúy Vân đảo mắt. Mình đương nhiên có con đường của mình, nhưng mình đang chờ đợi một cơ hội thích hợp. Tô Kim Thư nhìn cô ấy chem chem. Giáo sư Lục thì sao? Trên thực tế, sở dĩ tài sản nhà họ Lâm đứng tên giáo sư Lục là bởi vì... Lâm Thúy Vân đột nhiên cắt ngang. Mình biết, cậu biết. Hai từ này một lần nữa khiến Tô Kim Thư choáng váng. Cô nhìn Lâm Thúy Vân theo cách có phần khó tin. Ý cậu là gì? Lâm Thúy Vân ánh mắt trở nên kiên định. Cô ấy chỉ đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ăn, quay đầu nhìn Tô Kim Thư. Kim Thư, cậu có mang theo tiền không? Này, Lâm Thúy Vân, người ta đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, đừng làm mình phân tâm. Lâm Thúy Vân cũng nở nụ cười trên môi. Cô ấy đưa tay sờ bụng. Hai, mình biết cậu muốn nói với mình chuyện nghiêm túc, nhưng là trốn lâu như vậy mình cũng muốn có ăn một bữa ăn thật no. Phải đến lúc này, Tô Kim Thư mới nhận ra rằng khuôn mặt của Lâm Thúy Vân có vẻ nhỏ. Đi một chút, cô ấy sút cân rồi. Cô chợt cảm thấy đau khổ. Mình có, Lệ Hữu Tuấn đưa mình một tấm thẻ phụ. Cậu muốn ăn gì tùy ý nói. Đừng khách sáo, tốt quá, nam thần của mình thật là hào phóng. Lâm Thúy Vân mắt sáng lên, vội vàng chạy đến màn hình máy tính ở bàn để gọi món, rõ ràng là chỉ có hai người. Nhưng cô ấy chỉ gọi 8 món ăn và một món súp, bao gồm gần như tất cả các món ăn yêu thích của cô ấy. Nửa tiếng sau đồ ăn được chuyển đến, Tô Kim Thư cảm thấy rất đau lòng khi thấy bộ dạng ăn uống ngấu nghiến của cô ấy. Thúy Vân, tấm thẻ này cậu dùng trước đi. Cậu cầm đi. Lâm Thúy Vân ngẩng đầu cười, trực tiếp đẩy lại thẻ phụ. Cậu đang nói cái gì vậy? Mình có tiền, nhưng mình không muốn để lộ khuyết điểm của mình và bị Lục Mặc Thâm tìm ra. Ăn uống xong, Lâm Thúy Vân hài lòng vỗ bụng. Nghe mình nói này, mình biết tại sao Lục Mặc Thâm lại chuyển tài sản của nhà họ Lâm sang tên anh ta. Tô Kim Thư càng thêm kỳ quái hơn. Cậu đã biết, tại sao lại tránh né anh ta? Chẳng lẽ là thật muốn đá bỏ anh ta đi sao? Lâm Thúy Vân vươn tay nhéo mặt Tô Kim Thư. Hung hăng, Lục Mặc Thâm cả đời này đều là người của Lâm Thúy Vân. Chết cũng là hồn ma của Lâm Thúy Vân. Nếu như anh ta dám chạy, bà đây sẽ chặt đứt ba chân của anh ta. Cậu có tin hay không? Nhìn thấy Lâm Thúy Vân như vậy, Tô Kim Thư chỉ cảm thấy hai bên thái dương bắt đầu nhảy loạn xạ. Cậu có thể tỉnh táo hơn không? Mình nói giáo sư Lục muốn chạy trốn khi nào? Mọi người đều đang xem. Người chạy trốn chính là cậu, tiểu thư của tôi. Có phải đến khi cậu quay lại, giáo sư Lục cũng nên đánh gãy chân cậu không? Hừm, Lục Mặc Thâm không nỡ đâu. Khi Lâm Thúy Vân nói về Lục Mặc Thâm, khuôn mặt nhỏ xinh của cô ấy hiếm khi lộ ra một chút hoài niệm. Ai nói Lâm Thúy Vân vô tâm? Cô ấy chọn cách trốn tránh bên Lục Mặc Thâm lúc này vì quá sỉ tình và chính trực. Cô ấy là nữ hoàng trong thế giới của mình, cho nên nhất định sẽ đứng ở vị trí nữ hoàng này đến cùng. Cách chương.